Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2471. Chương 2471. Bến tàu công dụng. Xa lĩnh xe hơi hãng cơ phận tọa lạc tại bờ biển. Cách bờ biển phỏng đoán không vượt qua 300 mét. Bên phải là Tân Hải đường, bên trái chính là lớn biển. Bỏ mặc đi đường thủy vẫn là hạn đường. Nó cũng ở vào vị trí có lợi nhất. Hồng Hướng Dương đứng ở hắn xây cái đó đơn sơ trên bến tàu đang đốc thúc nhân viên đi trên thuyền. Chở hàng, một chiếc 5-600 tấn tàu chở hàng tựa vào trên bến tàu. Xe chở hàng bình xăng từ mấy chục cân đến trên 50 kg không các loại. Dùng thuyền gắn quả thật một thuyền có thể gắn ra rồi. Vạn Phong tới đây thời điểm vậy liền thấy đứng ở chỗ cao uy phong lẫm lẫm Hồng Hướng Dương. Nhị cầu tử, Hàn Bột tử, hai người cho ta khô nhanh hơn một chút. Ta ở các ngươi đây hai còn lằng nhằng. Ta không có ở đây thời điểm các ngươi hai cái gấu hàng không biết sẽ lười thành dạng gì. Hồng Hướng Dương ăn mặc con trồn da phun khí trắng gầm thét. Kêu nhị cầu tử và Hàn Bột tử hai người thanh niên len lén bĩu môi. Thần kỳ cái gì? Cũng chỉ ở chúng ta trước mặt thần kỳ thần kỳ. Ô Lô Vạn lão bản tới một cái. Hắn ngoan xem cháu trai như nhau. Nhị cầu tử sau lưng than khổ lão bản là một chút cũng không khách khí. Dù sao hắn một chút cũng không sợ Hồng Hướng Dương. Hắn nhưng mà thấy qua Hồng Hướng Dương trêu đùa đàn bà hí mã. Dám đuổi hắn hắn đi ngay nói cho lão bà hắn. Ai cũng biết Hồng Hướng Dương là nổi danh sợ vợ. Đúng vậy, Vạn lão bản tới một cái. Ngươi xem hắn cúi người gật đầu. Ta chết coi thường tới. Làm người phải có tôn nghiêm không phải. Hàn Bột tử tiếp một câu. Hàn Bột tử cổ đánh tỉ dụ giống như cổ ngỗng tựa như. Hết lần này tới lần khác hàng này vậy họ Hàn. Trước kia có bộ phim ảnh cũ hình như là Mưa To Gió Lớn, bên trong thì có một người kêu Hàn Trường Bột. Cái ngoại hiệu này di hoa tiếp mộc liền rơi vào trên người hắn. Nhị cầu tử liếc Hàn Bột tử cổ một mắt. Mỗi lần thấy Hàn Bột tử cổ hắn đều vô cùng là đối phương đầu lo lắng. Nếu như vậy cổ không nhịn được đâu. Hàn Bột tử đầu biết hay không xem trứng gà hết trên đất như nhau rớt bể. Kéo xuống đi, ngươi có thể ở chúng ta lão bản trước mặt tìm kiếm tôn nghiêm. Nhưng ở Vạn lão bản trước mặt coi như xong đi. Ngươi cảm thấy ngươi ở Vạn lão bản mặt sẽ có. Bên kia tới chiếc đại kiệu xe. Đoán chừng là tìm chúng ta lão bản. Cầu tử, ngươi nói xe này có phải hay không là Vạn lão bản? Nếu như là Vạn lão bản liền sảng khoái. Ta đặc biệt muốn xem chúng ta lão bản cúi người gật đầu tướng gấu. Cái này hai cái hàng nguyện. Vọng thực hiện, từ chiếc kia đại kiệu trên xe xuống thật đúng là bọn họ trong miệng Vạn lão bản. Bọn họ muốn xem được từ nhà mình lão bản cúi người gật đầu tình cảnh vậy đi ra. Lại là bắt tay lại là cúi người. Ngươi xem Hồng Hướng Dương trên mặt cười. Tựa như mới vừa khai khẩn hoang sơn dã lĩnh như nhau. Nhị cầu tử và Hàn Bột tử đối với Hồng Hướng Dương bữa tiệc này khinh bỉ. Trong lòng đạt được bất ngờ thỏa mãn. Ngươi xem người ta Vạn lão bản. Vậy chỉ mặc kiện phong phượng bông vải áo khoác cũng chỉ 200 đa nguyên. Ngươi xem chúng ta lão bản mặc cái 10.000 hơn mấy ngàn con trồn. Càng xem gấu lớn. Nhị cầu tử bẩn thỉu dạy nhà mình lão bản là một chút không khách khí. Vạn Phong vậy chú ý tới Hồng Hướng Dương trên mình phát ra ánh sáng con trồn ra một nửa tử đại y. Ngẩng đầu xem nhìn bầu trời. Lúc này mới cuối tháng 10 liền đem con trồn mặc vào. Hắn sẽ không sợ suốt mồ hôi sao? Người đàn ông mặc con trồn dùng Vạn Phong nói chính là đánh được nhẹ. Hắn liền không gặp qua một người đàn ông mặc con trồn nhìn thuận mắt. Làm sao xem đều là nhà giàu mới nổi trùm bất động sản cảm giác. Đây cũng là hắn chưa bao giờ mặc đồ chơi này nguyên nhân. Phong phượng phục trang ở Loan Phượng không buông tay thời điểm một năm là có thể chế biến ra hơn 10.000 kiện con trồn ra áo choàng dài. Hắn cho tới bây giờ đều không đi trên người mình so tính qua. Vạn Phong và Hồng Hướng Dương hàn huyên hoàn, cứ nhìn Hồng Hướng Dương bến sông vui vẻ. Lão Hồng nha, ta hiện tại mới suy nghĩ rõ ràng ngươi xây cái này bến sông muốn làm gì. Phỏng đoán ngươi hàng này tương lai là chuẩn bị mua du thuyền. Sau đó mang đừng vợ người ta hoặc là ai nhà cô nương đến trên biển đi lãng mạn. Như vậy lão bà ngươi liền không bắt. Hồng Hướng Dương là trời xanh sợ vợ. Hết lần này tới lần khác hàng này còn có chút lẳng lơ. Chuyện này liền mâu thuẫn. Nói không chừng hàng này xây như thế cái bến sông thật là có như vậy ý tưởng. Nếu không Vạn Phong là muốn không rõ ràng. Có hàng hóa chở trên tàu công phu. Một chiếc xe chở hàng tối thiểu có thể chạy 3 chuyến hắc tiều khu khai phát. Có cái hơn 10 chiếc xe chở hàng trên thuyền này chứa những hàng này một chuyến liền kéo đi qua. Hồng Hướng Dương là mau phải tốn hơn 1 triệu xây như thế cái đơn sơ bến sông. Hồng Hướng Dương mặt đầy non nớt không bằng chết. Vạn Tổng lấy suy nghĩ bậy bạ nổi danh. Nhưng là người cũng không thể như thế vu hãm ta chứ. Hì hì, Vạn Tổng, người thật biết nói đùa. Gì kêu nói đùa nha. Vợ của ngươi quản nghiêm nhưng mà toàn xa lĩnh cũng mọi người đều biết. Hết lần này tới lần khác ngươi hàng này còn rối loạn bập môi. Ta nghe các ngươi xa lĩnh người nói, 1 năm kia ngươi cũng phải bị lão bà ngươi sửa chữa mấy lần. Vu hãm, tuyệt đối vu hãm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.